Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng. Chén trà trong hai tay, chánh niệm nâng tròn đầy, thân và tâm an trú bây giờ và ở đây. Khi uống chén nước trong, ta nhớ nguồn nhớ cội. Khi nhấp miếng trà thơm, hỏi nước đến từ Thượng tọa Thích Nguyên Tạng là chủ biên trang nhà Quảng Đức.com, một trong những trang nhà Phật giáo quen thuộc của đồng hương Phật tử trên khắp năm châu. Trang nhà dung chứa trên 300.000 văn bản, tài liệu kinh sách các loại thuộc hai truyền thống Nam Tông Nguyên Thủy và Bắc Tông Phát Triển, hiện đã có trên 10 triệu lượt người truy cập. Vào mùa an cư kiết đông Phật lịch 2558, Tây lịch 2014 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, tổ chức ngay tại tu viện Quảng Đức. Trong dịp này, Thượng tọa Thích Nguyên Tạng đã được tấn phong và chính thức trở thành đệ nhị trụ trì tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Vị thầy khai sơn và là đệ nhất trụ trì tu viện Quảng Đức từ năm 1990 đến nay là Thượng tọa Thích Tâm Phương. Ngài cũng là anh ruột của Thượng tọa Thích Nguyên Tạng.